Từ khi anh không còn về quanh sân, là loạt con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo anh tan biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với em suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ sau cùng. Ngày chia tay em một đời rêu phong, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa anh, em sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chỉ hai, chỉ còn nước mắt ôm em đến muôn đời. Những đêm tối triền miên còn một mình em tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Em yêu anh yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Em yêu anh sao chua xót lãng quên tháng năm. Chờ ngày anh đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lượn lờ vút cao bay lên chốn xa. Một ngày anh đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chúm chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kiếp vé sâu. Chia tay em một đời rêu phong, một lần sau cuối cho em thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa anh, em sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm em đến muôn đời. Những đêm tối triền miên còn một mình em tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Em yêu anh yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Em yêu anh sao chua xót lãng quên tháng năm. Chờ ngày anh đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng ngàn mây trắng lượn lờ vút cao bay lên chốn xa. Một ngày anh đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chúm chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kiếp vé sâu. Một ngày anh đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chúm chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kiếp vé sâu. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát xong trong kiếp vé sâu.